Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761. Thánh nhân, chúa tể, đại chủ tể, chủ nhân. Đây là theo đường mục đối với địa cầu khống chế đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Vào lúc này, đường mục cảm giác được từ nơi sâu xa một luồng mạnh mẽ ý chí tồn tại. Luồng ý chí này, dù cho đường mục tu vi bây giờ, cảm giác ở tại trước mặt, vẫn như cũ thật giống run rế. Nếu không là luồng ý chí này không có ý thức, đường mục phỏng chừng luồng ý chí này chỉ cần đối với hắn không hữu hảo, hắn sẽ bị luồng ý chí này cho xóa bỏ đi. Lần thứ nhất, đường mục cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ nguy cơ, cũng còn tốt. Luồng ý chí này vẫn chưa có ý thức, chỉ là tuần hoàn từ nơi sâu xa quy tắc vận chuyển. Căn bản là sẽ không đối với đường mục bản thân ý thức tiến hành để ý tới. Đường mục vững chắc tâm thần bắt đầu cảm ứng. Hắn biết luồng ý chí này chính là địa cầu bản thân ý chí. Luồng ý chí này thuộc về bản nguyên cấp, vốn là theo lý thuyết. Coi như đường mục bản thân đạt đến cấp 10 tiến hóa giả trình độ, cũng là không có tư cách tiếp xúc cường đại như vậy ý chí. Trừ phi đường mục tu vi lại một lần nữa tăng lên mấy cái đại đẳng cấp mới có tư cách tiếp xúc. Nhưng bởi vì đường mục 4 cái phân thân hợp đạo khống chế địa cầu, làm cho hắn sớm tiếp xúc được này địa cầu bản nguyên ý chí. Vững chắc tâm thần sau khi, đường mục rất nhanh sẽ cảm ứng được, từ nơi sâu xa thật giống có cái âm thanh ở nói cho hắn. Luyện hóa hắn, ngươi liền có thể trở thành địa cầu chân chính chúa tể, trở thành địa cầu chúa tể. Đối với người bình thường, là không thể từ chối mê hoặc, đối với đường mục tới nói, cũng có khó có thể tưởng tượng mê hoặc. Chỉ cần hắn luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí, hắn liền có thể trở thành địa cầu chúa tể, là chúa tể, mà không phải chủ nhân. Rất nhanh, đường mục chịu đựng được loại này mê hoặc, bắt đầu suy nghĩ này cỗ từ nơi sâu xa xuất hiện khác nhau. Hắn rõ ràng, luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí, hắn liền sẽ trở thành địa cầu chúa tể. Người chúa tể này kỳ thực chính là địa cầu người quản lý, tương đương với hợp đạo giả. Tuy rằng có to lớn quyền hạn, nhưng cũng là hoàn toàn cùng địa cầu trói chặt cùng nhau. Như vậy trói chặt là lấy địa cầu làm chủ. Một khi địa cầu bị hủy diệt, hoặc là địa cầu giáng cấp, đường mục bản thân liền sẽ phải chịu địa cầu liên lụy. Hoặc là hủy diệt, hoặc là tu vi giảm nhiều. Đây tuyệt đối không phải đường mục muốn. Đường mục chuẩn bị lâu như vậy, không chỉ có riêng muốn trở thành địa cầu chúa tể đơn giản như vậy, mà là muốn trở thành địa cầu chủ nhân. Chúa tể là có thể thay thế được, nhưng chủ nhân là không thể thay thế được. Vì lẽ đó, đường mục muốn trở thành địa cầu chủ nhân, mà không phải một chỉ là chúa tể. Thế nào trở thành địa cầu chi chủ đây? Vốn là dựa theo đường mục thôi diễn, hắn lấy 3000 lãnh địa trấn áp địa cầu bản thân, 4 cái phân thân hợp đạo địa cầu âm dương tam giới, hình thành nhân giới, địa giới, thiên giới, nguyên giới tứ đại cách cục, do đó có cơ hội trở thành địa cầu chủ nhân. Nhưng hiện tại đường mục phát hiện, cách làm như thế là trở thành địa cầu chúa tể, mà không phải địa cầu chủ nhân. Đây đối với đường mục tới nói, không phải là tin tức tốt gì, bởi vì điều này đại biểu hắn mưu tính có thể sẽ thất bại. Nhất định phải bình tĩnh, nhất định có ta không nghĩ tới đồ vật. Chỉ cần ta có thể nghĩ đến quên đồ vật, có lẽ sẽ hy vọng cũng khó nói. Mặc dù mình mưu tính khả năng thất bại, nhưng đường mục vẫn chưa từ bỏ. Hơn nữa bình tĩnh suy nghĩ mình rốt cuộc bỏ qua cái gì, quên cái gì. Hợp đạo, đột nhiên Đường Mục trong lòng bính ra hai chữ này. Hắn cảm giác hai chữ này là then chốt. Rất nhanh, Đường Mục nghĩ đến hắn phân thân hợp đạo sự tình. Sau đó liên nghĩ đến đây tình cảnh. Người hợp đạo địa cầu bản thân, có thể xưng là hợp đạo thánh nhân. Hợp đạo địa cầu bản nguyên ý chí, xưng là hợp đạo chúa tể. Ta lấy phân thân hợp đạo địa cầu bản thân, chính là muốn có được xưng là địa cầu chủ nhân cơ hội. Lại phát hiện là trở thành địa cầu hợp đạo chúa tể cơ hội. Như vậy, ta nếu như lại lấy phân thân hợp đạo địa cầu bản nguyên ý chí đây. Đột nhiên, Đường Mục trong mắt lóe ra vô cùng trí tuệ. Thật giống nghĩ tới điều gì, nhất thời có ý nghĩ. Trong nháy mắt, Đường Mục tạo hóa phân thân bị triệu hoán đến này bản nguyên trong không gian. Sau đó, Đường Mục lập tức cùng tạo hóa phân thân cùng chung. Rất nhanh, triệu hoán phân thân nhất thời hướng về địa cầu bản nguyên ý chí cái kia khổng lồ ý chí rơi đi. Hóa thành nhất đạo chất lỏng, dung vào địa cầu bản nguyên ý chí bên trong đi. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm giác được vận mệnh của chính mình phân thân thật giống cũng bị địa cầu bản nguyên ý chí đồng hóa, hóa thành địa cầu bản nguyên ý chí khôi lỗi giống như vậy. Mà bởi vì tạo hóa phân thân là phân thân duyên cớ, vì vậy chịu đến Đường Mục ảnh hưởng. Ở trong quá trình này, địa cầu bản nguyên một loại đối với tạo hóa phân thân đồng hóa tốc độ rất chậm, mà tạo hóa phân thân cũng ở ăn mòn khống chế địa cầu bản nguyên ý chí. Ở trong quá trình này, chính là xem ai trước tiên đồng hóa ai vấn đề. Nếu là tạo hóa phân thân bị muốn cùng hóa địa cầu bản nguyên ý chí thì lại sẽ thêm ra một khôi lỗi. Hơn nữa địa cầu bản nguyên ý chí nói không chắc sẽ nhờ đó sinh ra ý thức cũng là có thể. Địa cầu bản nguyên ý chí sở dĩ không có sinh ra ý thức, chỉ sợ cũng là bản thân vị trí chiều không gian bị áp chế lại, thêm vào không có được đi ra bên ngoài ảnh hưởng. Vì lẽ đó, không có sinh ra ý thức, thành là chân chính sinh mệnh. Nhưng nếu là đồng hóa tạo hóa phân thân, rất có thể sẽ làm cho địa cầu bản nguyên ý chí sinh ra sinh mệnh. Đây tuyệt đối không phải Đường Mục muốn xem đến. Một khi như vậy, địa cầu bản nguyên ý chí sinh ra ý thức, chính là trời sinh địa cầu đại chủ tể, là so với chúa tể càng cao cấp tồn tại. Vẻn vẹn so với địa cầu chi chủ danh hiệu này thấp nửa cái cấp độ. Một khi như vậy, đối với Đường Mục, đối với nhân loại tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Vì lẽ đó, Đường Mục tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Liền, Đường Mục bắt đầu liên hợp hết thảy phân thân, thêm vào bản tôn liên hợp, đồng thời phụ trợ tạo hóa phân thân đến luyện hóa địa cầu bản nguyên ý chí. Thậm chí ở trong quá trình này, Đường Mục thành lập tế đàn, ở 3000 lãnh địa tổ chức nhân loại trắng trợn tế tự thiên địa, lấy người định thắng thiên, lòng người đổi thiên tâm lý niệm, ảnh hưởng địa cầu bản nguyên ý chí đối với tạo hóa phân thân đồng hóa. Làm như vậy hiệu quả là rất rõ ràng, không đến bao lâu, địa cầu bản nguyên ý chí liền bị tạo phản phân thân khống chế hơn nửa. Mà tạo hóa phân thân bị địa cầu bản nguyên ý chí đồng hóa, vẻn vẹn không tới 1/10. Chuyện này nhất thời để Đường Mục nhìn thấy khống chế địa cầu bản nguyên ý chí hy vọng. Không biết khống chế địa cầu bản nguyên ý chí sau khi sẽ sản sinh biến hóa như thế nào, Đường Mục thầm nghĩ. Một bên không ngừng phụ trợ tạo hóa phân thân ăn mòn địa cầu bản nguyên ý chí, vừa bắt đầu lợi dụng tứ đại hợp đạo phân thân đối với địa cầu bản thân tiến hành cải tạo lên. Vậy thì là lấy mặt đất làm một cái giới, dung hợp chủ thần phân thân, mở ra nhân giới, lấy chủ thần không gian quản lý, nhân giới tất cả, lấy hỗn độn phân thân khống chế thiên không tầng khí quyển. Đầu tiên, hình thành cái gọi là thiên giới, đồng thời đem thiên giới trực tiếp chia làm cửu trọng thiên. Âm giới hóa thành địa giới, cũng bị phân chia 9 tầng biên giới, còn nguyên giới bị Đường Mục cải tạo trở thành một tài nguyên, bảo vật, bí cảnh sinh thành đất tập trung, cũng là địa cầu nhân loại trưởng thành chủ yếu địa phương. Nơi này vẫn như cũ cùng nhân giới một thể, xem như là một giới. Theo hắn, đối với địa cầu cải tạo, làm cho địa cầu chân chính hình thành tam giới cách cục. Tam giới cách cục, tam giác tối ổn định, làm cho địa cầu không gian trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm trở nên mạnh mẽ. Hết chương.